Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, nhận rõ hiện thực. Thực huấn cao ốc, ở vào Ma Võ Đại học mặt Đông Bắc, đây là một đống cao 9 tầng kiến trúc, Ma Võ Đại học kiến trúc, bình thường đều lấy 9 vì cực, tầng gác không tính quá cao, có thể thực huấn cao ốc chiếm diện tích cực lớn. Ngày hôm nay không phải mở ra toàn bộ, chỉ mở ra 4 tầng đầu. Thực huấn cao ốc, tầng 9, tầng 9 không phải thường quy về mặt ý nghĩa huấn luyện tầng gác, mà là trống trải một cái đại sảnh. Đại sảnh bốn phía, che kín màn ảnh lớn. Đây là sau đó bọn học sinh tiến vào tầng gác sau. Phản hồi trở về quản chế video, bình thường rất ít người đến tầng 9. Giờ khắc này hoặc ngồi hoặc đứng, phân bố gần 100 vị đạo sư cùng lãnh đạo trường, tổng cộng 1.600 người không tới đại học năm nhất. Võ khoa đạo sư liền có hơn 100 người, văn hóa khoa lão sư cũng có mấy chục người, mà võ đại học, học sinh tổng cộng hơn 6.000 người, văn võ hai khoa đạo sư nhưng là vượt qua 1.000 người. Học sinh cùng lão sư tỷ lệ sắp tới 5 so với 1, cái này cũng là võ đại một cái đặc sắc. Võ khoa đạo sư mang học sinh cũng không nhiều. Trong đám người, hoàn cảnh trước sau như một dễ thấy. Cái khác đạo sư cùng lãnh đạo trường đều phân bố ở hoàn cảnh chu vi, chờ bọn học sinh tiến vào thời gian. Trong đại sảnh, bỗng nhiên có người nói, lúc trước thành lập 4 đại học viện chính là vì không cho võ giả thiên về với thuần võ khoa, trở thành thuần túy vũ phu. Nhưng hôm nay, binh khí học viện hàng năm chiếm cứ nhiều nhất tài nguyên, chọn học sinh ưu tú nhất, có chút học sinh cũng không thiên về với thực chiến, mà là nghiên cứu khoa học, sáng tạo, kinh thương, chính trị. Một cái quốc gia hưng thịnh là trăm nghề đều hưng, mà không phải đơn thuần vũ lực trí thượng. Hiện tại các đại võ khoa học viện đã lệch khỏi dự tính ban đầu, hướng binh khí học viện nghiêng quá nhiều tài nguyên, dẫn đến hết thảy học sinh ưu tú đều lựa chọn binh khí học viện. Hoàng viện trưởng, như vậy thật thích hợp sao? Này vừa nói, mọi người dồn dập ngưng thần liếc mắt. Nói lời này không phải người khác, là văn khoa học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa. Trần Chấn Hoa tuy rằng không phải tông sư, nhưng cũng là lục phẩm đỉnh phong cảnh cường giả. Hơn nữa đối phương cũng là toàn quốc nổi danh nghiên cứu khoa học chuyên gia, chính trị đạo sư, mà võ văn khoa học viện, những năm này thành tích không tính kém, ít nhất ở các đại văn khoa học viện ở trong đứng hàng đầu. Chỉ là một tỉnh tổng đốc, mà võ văn khoa học viện liền đi ra 7-8 người. Còn đang chức cũng có 4 người, có thể mà võ hàng năm hướng binh khí học viện nghiêng là sự thực. Văn khoa học viện phân phối tài nguyên càng ngày càng ít, học sinh chất lượng đối lập với binh khí học viện cũng càng ngày càng kém. Trước đây còn có một chút mũi nhọn sinh lựa chọn văn khoa học viện, nhưng hôm nay hầu như không ai sẽ như vậy lựa chọn. Mắt thấy mỗi năm một lần học viện phân phối lại bắt đầu, Trần Chấn Hoa có chút ngồi không yên, không mở miệng không được nói một câu. Hoàng cảnh không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, binh khí học viện học sinh chính là thuần túy vũ phu. Những năm gần đây, binh khí học viện ra sao học sinh tốt nghiệp đều từng ra có thể thống trị một quốc gia chính trị gia, từng ra có thể quản lý một đất quan to một phương, từng ra sự nghiệp lên cao xí nghiệp ra, xuất qua thế giới nổi danh khoa học ra. Ai dám nói binh khí học viện học sinh là vũ phu? Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Trần viện trưởng, không thể nói lung tung được. Trần Chấn Hoa bất mãn nói, Hoàng viện trưởng, không muốn vơ đũa cả nắm. Binh khí học viện này mấy giới học sinh tốt nghiệp, phần lớn người đều lựa chọn quân bộ cùng trinh tập cục. Đó là bởi vì địa quật càng ngày càng nguy hiểm. Hoàng cảnh sắc mặt trầm trọng nói, bọn họ ở ra sức vì nước, bọn họ chết trận xa trường, da ngựa bọc thây, lại có mấy người biết, mắt thấy từng nhóm một ưu tú xã hội tinh anh, lao tới tiền tuyến, tuổi trẻ sinh mệnh đi hướng phần cuối. Các ngươi đám này chỉ ở phía sau hưởng thụ yên ổn sinh hoạt, gia hỏa có thể hiểu chưa? Vì sao hướng binh khí học viện nghiêng tài nguyên? Vì sao muốn ưu bên trong chọn ưu tú? Tiền tuyến quan chỉ huy càng ngày càng ít, càng chết càng nhiều. Các ngươi biết bao nhiêu? Cứ việc lời này đối những kia binh lính bình thường cùng võ giả không công bằng. Có thể các ngươi muốn thừa nhận. Nếu như không phải võ đại các thiên tài võ giả tọa chấn, chỉ huy chiến dịch, mạo hiểm đột tiến, thi hành chặt đầu chiến thuật, các ngươi còn có thể tượng hiện tại đồng dạng hưởng thụ an nhàn sao? Hoàng Cảnh sắc mặt bi thống, mơ hồ có chút nộ ý nói, mặc dù như thế, hàng năm đều có rất nhiều tinh anh mất mạng địa quật. Năm đó, vì để cho thế giới không rơi vào hỗn loạn, để người bình thường có thể an cư vui nghiệp, không làm những chuyện này khủng hoảng lo lắng, các đời trước đều quyết định không đối với người bình thường công khai tin tức. Có thể này công bằng sao? Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn, chết ở tiệt tuyến, liền một cái anh hùng xưng hô đều không có. Thậm chí muốn đối ngoại tuyên bố là chết vào huấn luyện hoặc là nhiệm vụ. Này không công bằng. Người yếu còn đang chất vấn, võ giả vì sao muốn hưởng thụ những đặc quyền này? Vì sao? Các ngươi nói vì sao? Hoàng viện trưởng, mời ngài lãnh tĩnh một điểm. Trần Chấn Hoa quát khẽ, sự tình còn chưa tới cái mức kia. Ta không phủ nhận bất luận người nào cống hiến cùng công lao. Văn khoa học viện học sinh cũng ở trả giá bọn họ nỗ lực. Xã hội yên ổn, kinh tế phát đạt. Quốc gia mới có càng nhiều tài chính cùng tài nguyên vùi đầu vào võ khoa. Chế tạo học viện bọn học sinh, ở sáng đan dược mới, cải cách công pháp, cải tiến binh khí, chiến thuật chỉ đạo học viện bọn học sinh, cũng ở đảm nhiệm nhất tuyến quan chỉ huy, xông pha chiến đấu cũng không phải binh khí học viện độc nhất. Bốn đại học viện phân chia, vốn là vì mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có thể hiện tại quá độ cường hóa binh khí học viện tầm quan trọng. Đối với những khác người không công bằng. Công bằng, Hoàng Cảnh lạnh nhạt nói. Mà võ cường giả vi tôn. Ngươi nếu là tông sư, vậy thì có thể cùng ta đàm luận công bằng. Nếu ngươi không phải, vậy thì không muốn cùng ta đàm luận công bằng. Ngươi, Trần Chấn Hoa giận tím mặt, nói với hắn lý. Hắn cùng ngươi giảng vũ lực, nói hắn là vũ phu, hắn cùng ngươi giảng đạo lý, có thể Hoàn Cảnh một cái tông sư thân phận, nhưng là ép cái khác ba đại học viện không ngốc đầu lên được. Trần Chấn Hoa căm tức đến cực điểm, hừ nói, chờ hiệu trưởng về, ta sẽ tìm hiệu trưởng nói lý. Tùy tình ngươi, Hoàn Cảnh xem thường, lạnh nhạt nói, học viện phân phối khảo hạch bắt đầu. Các học viện công bằng cạnh tranh, phàm là có uy hiếp, đe dọa việc, một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý, ta nói chính là đạo sư, đặc biệt là cá biệt học viện đạo sư. Chú ý đúng mực, văn khoa học viện các đạo sư đều có chút lúng túng. Việc này các người binh khí học viện làm còn tạm được. Văn khoa học viện thực lực vốn là kém một chút, làm sao làm chuyện loại này? Thực huấn cao ốc trước cửa quảng trường, Đường Phong lớn tiếng nói, lầu 1 văn khoa học viện, lầu 2 chế tạo học viện, lầu 3 chiến thuật học viện, lầu 4 binh khí học viện. Hiện tại là 7 giờ 57 phút, 8 giờ phong lâu, 9 giờ mở ra, cao ốc mở ra, ở tầng nào, chính là cái nào học viện học sinh, mỗi lầu nhiều nhất 400 người, vượt qua giả. Nên tầng gác học sinh, tập thể khấu trừ 30 học phân. Này vừa nói, bọn học sinh ồ lên. Điều này hiển nhiên chính là cổ vũ bọn họ đi tranh. Đi đấu, bằng không, có người nhất định phải hướng về cái này tầng gác chen. có thể sẽ tạo thành mấy trăm người bị khấu trừ học phân. 30 học phân, 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Dù cho Phó Xương Đỉnh loại này nhiều tiền lắm của học sinh, cũng phải thận trọng đối xử. Phó Xương Đỉnh quyết định cắn dược Dương Danh, chuẩn bị cũng chính là 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Ồ lên về ồ lên, không ai nghi vấn, cũng không dám nghi vấn. Rất nhanh, có học sinh hỏi, lão sư, có thể mang binh khí sao? Đường Phong đảo qua nói chuyện người kia, gặp trong tay hắn nắm một cái dao găm, hơi trầm ngâm chốc lát mới nói, kim loại binh khí không cho phép mang theo, một tầng có thực mộc binh khí, có thể lấy dùng, các ngươi đều là tân sinh, ra tay không có chừng mực, dễ dàng tạo thành đại lượng thương vong. Thực mộc binh khí có thể giảm thiểu thương vong, một câu giảm thiểu thương vong mà không phải tránh khỏi thương vong, để không ít học sinh chớp mắt lĩnh hội đến ý tứ, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên thương vong không phải là không có quá sự, thực mộc binh khí bắn trúng chỗ yếu, tử vong cũng không phải không thể, chỉ là không có kim loại binh khí như vậy hung hiểm thôi. Đường Phong nói một câu, tiếp nhân tiện nói, trừ bỏ không cho phép mang theo kim loại binh khí, cái khác tất cả tùy ý, liên thủ cũng tốt, vây công cũng được, này đều nhìn lựa chọn của chính các ngươi, võ giả tất tranh, thế nhưng, cũng phải lượng sức mà đi, sự không thể làm, bảo lưu hữu dụng chi thân, so với tranh nhất thời chi khí càng tốt hơn. Các đại học viện đều có chính mình ưu khuyết điểm, cũng không phải binh khí học viện chính là lựa chọn tốt nhất. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đường Phong nói xong, quát to, hiện tại vào sân. Bọn học sinh nghe nói như thế, tức khắc cùng nhau chen vào. Ngay ở bọn học sinh vào lâu thời khắc, cao ốc mỗi cái cửa lớn đều bị đóng, chỉ lưu lại một cái chủ đường nối, do mấy vị đạo sư tự mình trấn giữ. Cái lối đi này cũng là khẩn cấp cứu viện đường nối. Những học sinh mới ra tay không đúng mực, thật muốn xuất hiện thương vong, trường học cũng sẽ tận lực tránh khỏi, ngay lập tức cứu viện. Vừa vào cao ốc, chiếu vào viền mắt chính là rộng rãi một cái trung ương đại sảnh. Hơn 1000 học sinh tiến vào, cũng không phải quá mức chen chúc. Giữa đại sảnh bày ra binh khí giá, phía trên xếp đầy các loại thực mộc vũ khí, đao thương kiếm kích, nghĩ đến, hầu như đều có. Phó Xương Đỉnh tịch cây gỗ bởi vì không phải kim loại vũ khí, có thể nắm mang vào. Vừa vào cao ốc, Phó Xương Đỉnh liền tiến đến Phương Bình bên người, thấp giọng nói, ngươi muốn lấy dùng vũ khí sao? Phương Bình gật gật đầu. Có so với không có mạnh, ở thực lực bọn hắn còn không phải quá mạnh mẽ thời điểm, có món vũ khí ở tay, trong lòng cũng an ổn một ít. Đương nhiên, thật muốn gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, không quen vũ khí còn tiếp tục dùng, đó chính là cản trở rồi. Phương Bình cũng không nói nhiều, tiến lên lấy một cây dài hơn một thước mộc côn. Lúc này hắn vẫn chưa học được binh khí, gậy thích hợp nhất, khí lực đầy đủ liền được. Những người khác, có người lấy dùng vũ khí, có người không có, có người cảnh giác nhìn bốn phía, có người mắt nhìn thẳng, trực tiếp dọc theo cầu thang đi lên lầu. Phương Bình cũng không vội vã, đem mộc côn ở trong tay ước lượng một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Xương Đỉnh nói, hiện tại liền bắt đầu. Chờ một lát, Phó Xương Đỉnh lắc lắc đầu nói, tiền kỳ khẳng định so sánh hỗn loạn, kiến đông cắn chết voi, có chút người không có tự mình biết mình, nhất định phải xông vào một lần lầu 4, chúng ta chờ một hồi, chờ những này thực lực không đủ, nhận thức đến chính mình chỉ có thể lưu tại cái khác 3 tầng. Chúng ta sẽ đi qua, được, vậy chúng ta trước tiên phân công nhau hành động. Đến thời điểm lầu 4 gặp lại, Phương Bình không chuẩn bị cùng cái tên này vẫn chờ cùng nhau hành động. Nói chuyện liền nhấc theo Mộc Côn đi rồi lầu 2, gặp Phương Bình đi rồi. Phó Xương Đình không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái tên này tốt nhất đừng ra yêu thiêu thân. Phương Bình nếu là xảy ra phiền toái, hắn một người vẫn đúng là không dễ xử lý. Lầu 4, Đường Tùng Đình bước vào đại sảnh. Giờ khắc này đại sảnh đã đến rồi hơn 10 người. Quét một vòng, Đường Tùng Đình đi hướng một vị đầu húi cua nam sinh bên kia. Ở nam sinh bên cạnh ngồi xổm ngồi xuống, sang sảng cười nói, Đường Tùng Đình, Triệu Lỗi, liên thủ. Triệu Lỗi nhíu mày nói, không cần thiết, ha ha. Đường Tùng Đình cũng không nói nhiều, đứng dậy liền đi. Triệu Lỗi ở tại số 1 phòng, cũng là 4 vị 2 lần tôi cốt võ giả ở trong một người. Thực lực không kém, Đường Tùng Đình chuẩn bị tìm hắn liên thủ, làm một lần Phó Xương Đình. Bất quá đối phương lại không cái này ý nguyện, hắn cũng không bắt buộc. Đường Tùng Đình tự nhận chính mình không thể so cái tên này kém. Đường Tùng Đình tiếp tục tìm kiếm hợp tác đồng bọn đồng thời. Một bên khác, mấy nữ sinh tụ ở cùng nhau. Dương Tiểu Mạn anh khí bừng bừng nói, chúng ta nữ sinh vẫn không bị coi trọng, đều nói nữ tử luyện võ nhất định không bằng nam nhân. Nhưng ta Dương Tiểu Mạn không tin cái này ta. Lần này, chúng ta 3 liên thủ, để những nam sinh này mở mang kiến thức một chút. Nữ sinh cũng không phải dễ trêu. Nếu ai dám khiêu khích tỉ muội chúng ta, nhất định phải đánh hắn đầy mặt nở hoa. Nói xong, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, Trần Vân Hy, có thể hay không đừng một mặt nhu nhược dáng vẻ. Vừa nhìn liền cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Cùng Triệu Tuyết Mai học một ít, một mặt hung thần ác sát dáng vẻ, hù chết những nam sinh kia. Bị điểm đến tên 2 vị nữ sinh, Trần Vân Hy vô tội cười cợt. Triệu Tuyết Mai lại là tức giận nói, nói ta xấu cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì? Không nói ngươi xấu, võ giả muốn đẹp đẽ làm gì? Có thực lực liền được. Dương Tiểu Mạn trắng xám vô lực giải thích một câu. Triệu Tuyết Mai cũng không thèm để ý, cười cười nói, không sao, ta không để ý. Tiểu Mạn nói không sai, võ giả chỉ nhìn thực lực. Tiểu Mạn là 2 lần tôi cốt thành võ giả, Vân Hy cũng là, ta nghe nói tổng cộng liền 4 cái 2 lần tôi cốt võ giả. Chúng ta nữ sinh tuy rằng ít người, có thể không so với bọn họ nam sinh nhược. Nam sinh ở trong, cũng là cái kia Triệu Lỗi cùng Phó Xương Đình là 2 lần tôi cốt thành võ giả. Những người khác, ta cũng không hàm hồ bọn họ. Chúng ta 3 liên thủ, không ai dám trêu chọc. Triệu Tuyết Mai một mặt tự tin, Trần Vân Hy thấp giọng nói, cái kia Phương Bình, không phải 3 lần tôi cốt sao? Cát, lại không phải chính thức võ giả. 3 lần tôi cốt chỉ có thể nói rõ tốc độ đột phá sẽ mau một chút. Năng lực thực chiến có thể không chắc mạnh bao nhiêu. Hơn nữa 3 lần tôi cốt, còn có thời gian tu luyện chiến pháp sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tiểu Mạn đồng ý nói, không sai, lần này nhưng là dựa vào năng lực thực chiến, lại không phải nhìn miệng pháo công phu. Hắn cùng cái kia Phó Xương Đình miệng pháo không yếu, thực chiến làm sao khó nói. Mấy nữ sinh chính nói xong, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận quát lớn tiếng, lăn xuống đi. Lầu 4 đại sảnh tổng cộng có 2 cái cửa lớn. Giờ khắc này, một tấm trước đại môn, một vị chính thức võ giả quát lớn nói, lầu 4 không phải các ngươi có thể đến. Bị hắn quát lớn chính là một đám tổ 4 người hợp nam sinh. Nghe được người này không khách khí quát mắng, được người yêu mến vội la lên, mỗi tầng lầu có thể chứa đựng 400 người, hiện tại mới mấy người, người chớ quá mức rồi, quá đáng, nhận rõ hiện thực đi. Võ giả học sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, trong tay nhấc theo một cái chất gỗ trường đao, không nói 2 lời liền hướng đối phương vai chém vào xuống. Bị chọn vì lập uy đối tượng, chính là vừa mới phản bác tên học sinh mới kia. Võ giả, chung quy không phải học sinh bình thường có thể so sánh. Bốn người này một đoàn thể, rất rõ ràng là bốn khu một cái ký túc xá học sinh. Bốn khu, vốn là những kia miễn cưỡng tiến vào ma võ học sinh. Khí huyết 130 tạp trái phải, dù cho quá khứ mấy tháng, cũng không phải mỗi người đều sẽ có đại tăng lên. Võ giả khí huyết mạnh, động tác nhanh, khí lực lớn, đã tiến vào chính thức tồi cốt giai đoạn. Lập Huy một đao chém vào xuống, đối phương căn bản chưa kịp tránh né, mọi người liền nghe đến ca một tiếng, a một tiếng hét thảm, hấp dẫn không ít người liếc mắt, chỉ thấy bị chém trúng người kia bưng vai, đầy mặt đau đớn vẻ, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cút, động thủ người cũng không thèm nhìn tới, đối với những người khác quát lớn một tiếng, một đám lót đáy cũng phải tới đoạt địa phương, thật sự cho rằng lầu 4 là ai cũng có thể đến. Ngươi quá phận quá đáng, mọi người đều là bạn học, bị thương học sinh xá hữu, một mặt phẫn nộ cùng uất ức, mới vừa nói xong, liền gặp đối diện võ giả lại muốn nhấc đao. Lần này, mấy người không dám la, ba người kia đầy mặt uất ức cùng không phục. Đỡ bị thương người kia hướng dưới lầu đi đến, đều xem trọng, lầu 4, không có 140 tạp trở lên khí huyết, không được đi vào. Lập Huy võ giả quát to một tiếng, để không ít còn đang hành lang cùng chỗ rẽ lầu vây xem học sinh lòng vẫn còn sợ hãi. Không ít tân sinh càng là đầy mặt mờ mịt, tại sao lại như vậy? Những người này lại thật sẽ động thủ. Một đám từ xã hội hiện đại tiến vào võ đại học sinh, phảng phất vô tri cửu bình thường, tiến vào cái này tràn ngập hung hiểm dã man thế giới. Đại sảnh, không ít người võ giả liếc mắt một cái liền không còn quan tâm. Có người đồng ý quét dọn phiền phức, bọn họ cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bằng không, không cái ngưỡng cửa, sau đó đều đến, cũng là phiền phức. Lập Huy võ giả cũng không tiếp tục nói nữa, tìm cái đất trống ngồi xếp bằng xuống. Lập Huy không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là biểu hiện mình, biểu diễn thực lực của chính mình. Hắn nhưng không phải là loại kia chỉ có khí huyết rác rưởi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,